Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 922, về đến nhà, mẹ hỏi han, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Trường Trinh nói xong câu này, mọi người đều nhìn anh ấy với vẻ mặt như gặp quỷ, ngoại trừ Thẩm Nghi là anh em sinh đôi. Hai người họ thực sự có chút tâm linh tương thông. Ví dụ như vừa rồi, rõ ràng đã cảm nhận được sự khác thường của anh Tư. Mà nếu như không đoán sai, thì sự khác thường này là vì cô gái trước mặt. Thẩm Nghiên nhếch môi, ngăn cản mẹ Thẩm còn muốn nói gì đó, nháy mắt với bà. Mẹ Thẩm nhíu mày, nhìn đứa con gái này với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng vẫn không nói gì, cứ thế đi theo Vương Đông Ni về nhà. Ôn Thành Lan và những người khác càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn đi theo. Cũng thật trùng hợp, nhà cô ấy ở ngay gần đây. Trên đường đi, mẹ Thẩm cũng trò chuyện với mẹ của Vương Đông Ni, Lý Quế Hoa. Mấy người họ thực ra đều là người ở những đại đội gần đây, nhưng vì sức khỏe của Lý Quế Hoa vẫn luôn không tốt lắm, cho nên rất ít khi ra ngoài. Mẹ Thẩm cũng rất ít khi nghe nói chuyện nhà họ, cộng thêm việc bà cũng ít khi đến đây, hỏi thăm sơ qua, cũng hiểu được kha khá. Lý Quế Hoa dẫn mọi người về đến nhà, mọi người liền nhìn thấy một căn nhà bằng đất vô cùng đơn sơ. Hai mẹ con cũng là lần đầu tiên dẫn người về nhà, lúc này cũng có chút ngại ngùng giải thích. Nhà hơi đơn sơ, mọi người đừng để ý, vào nhà ngồi trước đi. Mấy người vào phòng khách, phát hiện không gian bên trong cũng không rộng rãi, phải chứa bếp lò, bên kia còn có giường đất, nhưng may mắn là trong nhà dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Lúc mấy người vào, vừa đúng lúc có một người đàn ông đi xuống khỏi giường đất. Ông ấy đi xuống khỏi giường với cái chân khập khiễng, nhìn thấy nhiều người lạ trong nhà như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Lý Quế Hoa vội vàng giới thiệu sơ qua cho mọi người, biết được là người đã cứu con gái mình, Vương Phát Quốc cảm kích đến mức không biết nói gì cho phải. Sau đó ngồi im lặng một bên, đều là do tôi làm cha vô dụng, đám người đó để ý đến nhà chúng tôi đã không phải là ngày một ngày hai. Ban đầu tôi nghĩ, khó khăn lắm mới đợi được đến khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, để con gái thi đỗ đại học, rời khỏi nơi này, có thể tránh được bọn họ, ai ngờ, vậy mà lại không thi đỗ. Nói đến chuyện này, Vương Đông Ni đang lấy nước rửa mặt lập tức chạy ra. Cha, cha hẳn nói nữa, là con vô dụng, con tưởng rằng mình có thể thi đỗ. Diệu Diệu thần kỳ vừa nói Vương Đông Ni vừa khóc, Thẩm Nghiên lúc này mới chú ý đến khuôn mặt sạch sẽ của cô ấy, hai má có chút đỏ ửng nứt nẻ, nhưng cả khuôn mặt vừa nhìn là biết rất xinh đẹp, cũng khó trách đám người đó lại để ý đến Vương Đông Ni. Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, quả thực rất dễ khiến người ta muốn làm gì đó với cô ấy, đặc biệt là nhà cô ấy không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy, cho nên mới bị đám lưu manh này để ý, cũng không thể nói đây là lỗi của con gái, chỉ có thể nói, xã hội này là vậy, đối với con gái có rất nhiều điều bất công. Thấy ba người nhà họ Vương sắp khóc, Thẩm Nghiên vội vàng lên tiếng cắt ngang. Thành tích của đồng chí Vương trước đây rất tốt sao? Theo tôi được biết, đề thi đại học lần này không khó lắm. Rất nhiều đều là kiến thức chúng ta đã học từ hồi cấp 2, cấp 3. Nghe thấy Thẩm Nghiên hỏi như vậy, Lý Quế Hoa vội vàng lên tiếng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích của Đông Ni nhà tôi rất tốt. Trước đây khi còn đi học, đều là học sinh đứng đầu trường, là do gia đình chúng tôi liên lụy đến con bé. Sau đó không có kỳ thi tuyển sinh đại học nữa, con bé ở nhà vẫn luôn học bài. Nói xong lại thở dài một hơi, nói cho cùng. Người nhà đều cho rằng con bé có thể thi đỗ, nhưng ai ngờ được, vậy mà lại không thi đỗ. Còn bị đám lưu manh đó uy hiếp, không khí trong nhà gần đây vẫn luôn rất nặng nề. Cách chương.